Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, người ta khác biệt. Hoàng Cân giáo cử động, không hề giống là quỷ phong cách. Theo tụ chúng đến công kích phủ thành, thậm chí công kích phủ thành trước đó. Tại nội thành nhấc lên ám chiến, đều không giống như là quỷ năng đủ làm ra. Thậm chí trí tuệ quỷ đều không nhất định có thể. Tối thiểu cũng là loài người bên trong cực kỳ thông minh cá thể. Tụ tập một đám năng lực không kém người, mới có thể làm đến loại trình độ này. Trong đó dính đến thời cơ, sự kiện nghiêm trọng độ, cùng tính bí mật các loại chi tiết đem khống. Nếu không phải Vạn Tố Tố đề cập với hắn cùng tế thần sự kiện không có xuất hiện trước đó, hắn đều sẽ không cho là việc này có thể cùng quỷ liên hệ với. Càng nhiều hơn chính là coi là giống kiếp trước Hoàng Cân như thế. Thế giới này nước so hắn tưởng tượng phải sâu phải cỡ nào. Cảm giác lĩnh vực bao trùm phía dưới. Hết thảy liếc qua thấy ngay. Xác định không có cái gì chỗ sơ suất. Lục Trường Sinh một mồi lửa đem nơi đây đốt thành cho bụi. Sau đó đạp không mà đi. Về tới Lục Sơn cư đã là mấy ngày sau. Chuyến này thu hoạch cũng không ít. Hắn hiện tại. Tại tài nguyên tu luyện lên, đã đạt đến một loại rất tràn đầy trạng thái. Chỉ chờ hắn âm thể ngưng luyện ra đến, đã không còn phá cảnh cửa ải khó khăn. Tu vi tự nhiên sẽ soạt dâng đi lên. Bất quá, âm thể tạo nên tựa hồ cũng bắt đầu chậm lại. Khoảng cách tu luyện tiểu âm công đã có không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Khoảng thời gian này, tiểu âm công một mực để thân thể của mình đang không ngừng lột xác. Bây giờ đã 10 phần tiếp cận màu tím đẳng cấp bình cảnh. Đây là tiến hóa đến màu vàng kim có khả năng đạt tới cực hạn. Xem chừng qua một đoạn thời gian nữa, âm thể lột xác tốc độ liền sẽ lâm vào một loại cực kỳ chậm rãi thái độ. Khi đó, nếu không hoa đại đo thời gian đi tu luyện, đem công pháp cảnh giới đẩy lên màu vàng kim cấp độ. Muốn không cũng chỉ có thể sưu tập quỷ vật, tích lũy tiến hóa giá trị. Đem tiểu âm công tiến hóa đến tử kim cấp độ. Như vậy, âm thể cô đọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới màu vàng kim viên mãn cấp độ. Mặc dù thiên phú của ta không kém, nhưng tốn quá nhiều thời gian về mặt tu luyện, lại là có chút không đáng. Lục Trường Sinh nói thầm một tiếng. Hắn tại Hắc Ma hội Vu Côn Tàng Sơn trong giới chỉ. Tìm được một viên phá kính đan. Đáng tiếc, thứ này hắn không thể lại dùng. Ai cũng không rõ ràng, lại phá một cảnh về sau, có thể hay không để xích đế tái tạo cùng ngưng luyện ra xuất hiện mới chướng ngại. Vì thời gian ngắn sảng khoái, thấp xuống tự thân tương lai tiềm lực, là 10 phần thiển cận hành vi. Lục Trường Sinh trong thời gian kế tiếp cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn thử nghiệm bồi dưỡng phệ hồn trùng, tại Hắc Ma hội cõng quan tài người di vật bên trong có tài liệu tương quan. Phệ hồn trùng chính là Nam Cương bên trong đặc sản. Nơi đó không chỉ có thủ đoạn âm tàn thổ dân còn có không ít dị thú. Trong đó có chút bầy dị thú có thể đối cao giai võ giả tạo thành đáng sợ tổn thương. Mà dị thú thứ ở trên thân đối với cao giai võ giả đến nói. Cũng không có quá lớn chỗ tốt. Vì lẽ đó cũng không có ai sẽ đi chiêu chọc giận chúng nó. Phệ hồn trùng bồi dưỡng có chút phức tạp. Bắt nguồn từ cõng quan tài người tư liệu bên trong, viết đầy tâm đắc, để Lục Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cõng quan tài người vậy mà là Nam Cương bên trong người. Bởi vì phạm tội, mới chạy trốn tới Thanh Phủ, bị Hắc Ma hội tiếp nhận, phệ hồn trùng bồi dưỡng và khống chế thủ đoạn đều ở phía trên có ghi chép tỉ mỉ. Làm một loại có thể khống chế người hy hữu chủng loại. Phệ hồn trùng bồi dưỡng quá trình rất phức tạp. Cần thiết vật liệu cao tới mấy chục loại. Cũng may, trong đó không có cái gì rất cao cấp chủng loại. Nhưng có một hai khoản vật liệu đã tuyệt tích. Đây cũng là phệ hồn trùng bầy trùng không cách nào trưởng thành khuếch trương nguyên nhân. Tâm hồn thảo, mặc quy đằng, Lục Trường Sinh an tĩnh quan sát. Đem tài liệu phẩm tính cùng ngoại hình ghi lại. Nếu như về sau gặp được, nhất định phải đem này đem tới tay. Phệ hồn trùng bầy trùng có thể bồi dưỡng ra đến. Đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Về phần quỷ miêu, tạm thời không có biện pháp gì. Lúc trước Phong Môn Thôn phát hiện thứ này thời điểm, quỷ miêu là chủng tại xương đầu phía trên, nhưng mà cũng không có phân liệt hạt giống năng lực. Cho nên nói, muốn bồi dưỡng ra đại lượng quỷ miêu, hẳn là không chỉ là mặt ngoài những điều kiện này. Thời gian rất nhanh liền đến đầu tháng 8. Một ngày này, đặt ở bên cạnh Mộc Lệnh khẽ chấn động. Hắn cầm tới, tâm thần bị sa vào. Một lát sau, liền nghe được Vạn Tố Tố thanh âm. Tân Hải Thành, Ngọc Hoa Lâu, Lục Trường Sinh đem Mộc Lệnh buông xuống. Sau đó gọi tới Tống Trình Tống Hóa, Mã Tam, Dược Lão, Liêu Ứng, Lục Phụ Lục Mẫu bọn người. Dặn dò một phen về sau, liền tại màn đêm buông xuống đạp không mà đi. Trừ Tống Trình Tống Hóa, Dược Lão, ngựa ba, bốn người, những người khác không có báo cho mình rời đi sự tình. Chỉ là nói rõ mình sẽ bế một lần đại quan, trừ phi có cái gì nguy cơ sinh tử, không nên quấy rầy hắn. Gió đêm chậm chậm, Tống Trình, Tống Hóa, Dược Lão, ngựa ba, bốn người tại Bách Thảo cư sân trong trước ngồi một đêm. Không người biết được, bọn hắn tại đối ẩm thời điểm, ánh mắt nhìn lại là bầu trời phương xa. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Tống Trình hít một tiếng. Lục Trường Sinh không để bọn hắn tiễn đưa, để tránh bị những người khác phát giác. Nhiều người phức tạp, nếu là bị người biết hắn đã rời đi, sợ rằng sẽ dẫn xuất một chút không tốt sự cố. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng bây giờ Lục Sơn cư chỉnh thể hơi có vẻ cồng kềnh. Trừ Lục Trường Sinh, liền không có một cái có thể chấn đến người ở vật. Mạnh nhất, cũng bất quá là luyện cốt cảnh hậu kỳ Liêu Ứng. Thanh phủ một chỗ, đối Vu đại nhân loại thiên tài này đến nói, vẫn là quá nhỏ chút. Đại nhân rời đi, lại bởi vì Lục Sơn cư mà lo lắng trùng điệp. Ai tương đương chúng ta ân hận hổ thẹn a? Đại nhân lưu lại không ít tài nguyên, chúng ta không cần phụ lòng kỳ vọng của hắn là được. Dược Lão trịnh trọng giơ chén lên, hướng về phương xa nhìn lại. Trong đầu, tràn đầy một năm trước cái kia hơi có vẻ bứt rứt thiếu niên thân ảnh. Cung tiễn đại nhân, thân là đan sư, hắn vốn không vui uống rượu. Đêm nay lại là phá giới. Tống Hóa, Tống Trình, Mã Tam ba người cũng giơ chén rượu lên. Cung tiễn đại nhân, Tân Hải Thành chính là hải vực biên thành. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về cửu phủ chỗ. Hải vực chư đảo, lịch sử từ xưa đến nay, lại thêm này đặc biệt vị trí địa lý. Tân Hải Thành bắt đầu từ Đại Tống cửu phủ bên trong độc lập đi ra. Tháng 9 vào thu, hơi lạnh gió thu phơ phất, thông hướng Tân Hải Đại Lương Hà lên. Một chiếc thương thuyền chính thuận chảy xuống. Đầu thuyền trên bong thuyền, áo đen phần phật, thanh niên đứng tại trong gió nhẹ, ngóng nhìn phía trước, một nữ tử theo trong thuyền đi ra, mang trên mặt một tia vẻ không vui. Hơn phân nửa là tại trong thuyền gặp cái gì để này không thoải mái sự tình. Nàng đứng tại thanh niên bên cạnh, kéo bỗng chốc bị phong thổi loạn sợi tóc, hít một tiếng, bên cạnh thanh niên vẫn chưa có hành động gì. Thế là nàng ho nhẹ một tiếng, muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Lúc này, thanh niên rốt cục giống như lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói, nguyên lai là Tần tiểu thư. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía trước, Tần Như có chút xấu hổ. Lục Trường Sinh biểu hiện để nàng có loại mình đụng vào cảm giác. Bất quá nàng làm Tần lĩnh thương hội một tên người phụ trách, mặt mũi công phu lại là làm được không kém. Che miệng cười nói, Lục công tử làm sao không cùng Vương công tử bọn hắn thật tốt giao lưu trao đổi. Phải biết, Vương công tử thế nhưng là xuất thân đan đạo thế gia. Này bản thân cũng có không tầm thường đan đạo tạo nghệ. Thanh niên tự nhiên chính là Lục Trường Sinh. Hắn lườm Tần Như liếc mắt. Đối phương như thế cười một tiếng, đầy đặn thân thể một trận loạn chiến, có chút mê người. Chẳng qua hiện nay hắn tầm mắt mở rộng, cũng không có gì kiều diễm suy nghĩ, chỉ là cười nói, cái kia Tần tiểu thư vì sao không ở chính giữa đầu giao lưu? Tần Như nhíu mày, động tác này không phải nhằm vào Lục Trường Sinh, mà là trong khoang thuyền người. Bên trong quá buồn bực, đi ra hít thở không khí. Lục Trường Sinh nhún vai, không tại loại này không có ý nghĩa chủ đề trên lãng phí thời gian. Hắn theo Thanh phủ bay thẳng đến bên ngoài Lương phủ một cái ụ tàu bên cạnh. Suy nghĩ, từ nơi này đến Tân Hải Thành không có nhiều khoảng cách. Liền dự định ở đây tìm con thuyền tiến về Tân Hải Thành. Thuận tiện nhìn một chút Tân Hải cảnh sắc. Xuyên qua đến thế giới này có một đoạn thời gian. Trừ tu luyện liền là tu luyện. Khó được một lần ra ngoài. Đương nhiên phải hơi thư giãn một tí. Hắn nhìn chung quanh. Thấy mấy chiếc tinh xảo tàu chở khách chậm rãi chạy qua. Trong thuyền có mấy tên nhìn xem bất phàm người. Cái mũi có chút bỗng nhúc nhích. Một cỗ bị phóng đại dược liệu vị chui vào trong mũi. Gặp hắn nhìn xem chiếc thuyền kia một hồi lâu đều không có rời ánh mắt. Tần Như nói ra, kia là Tân Hải Cao gia thuyền. Nhìn thấy cái kia lá cờ rồi sao? Nàng chỉ vào đầu thuyền trên lá cờ. Chính là một mặt hoàng kỳ. Ở giữa có thêu một cái tinh xảo màu đen đan đỉnh. Cao gia dùng chính là đan đỉnh lá cờ. Tại vùng này, rất dễ phân biệt. Gần nhất giống như có không ít đan đạo thế gia tiến về Tân Hải Thành. Lục Trường Sinh nói, hắn lên thuyền không có thời gian vài ngày, liền thấy không dưới 5 nhà. Nếu là như Cao gia như vậy Tân Hải Thành gia tộc thì cũng thôi đi. Một chút không thuộc về Tân Hải cũng hướng bên kia góp. Hiển nhiên là có nguyên do. Tần Như cười nói, Tân Hải mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ cử hành đan đạo giao lưu hội. Đến lúc này, rất nhiều đan đạo bên trong người đều sẽ đến đây Tân Hải. Cùng hưởng thịnh yến, không chỉ là đan đạo gia tộc, còn có rất nhiều nghe hỏi mà đến võ giả, hành thương đều sẽ tham dự. Mỗi lần đan sư giao lưu hội đều sẽ xuất hiện đại lượng đan sư nhân tài. Cùng rất nhiều thường ngày khó gặp đan dược xuất hiện, nếu là vận khí hơi tốt một chút, còn có thể gặp được một chút không có bối cảnh tán tu đan sư. Kia cũng là các cái thế lực tranh đoạt mục tiêu. Vì lẽ đó đan đạo giao lưu hội không chỉ có là đan đạo thịnh hội, đồng dạng cũng là cửu phủ thịnh sự. Cái này đan đạo giao lưu hội đều là do ai tổ chức? Lục Trường Sinh tò mò nói. Tự nhiên là Tân Hải bản thổ đan đạo thế lực. Tần Như nói, Cao gia, Lưu gia, Ngô gia ba cái đan đạo thế gia, cùng Tân Hải thành phủ thành chủ. Cái này ba cái thế lực, đều là có tam phẩm đan sư tồn tại. Nhất là phủ thành chủ, nghe nói có tứ phẩm đan sư tọa trấn, không có ngũ phẩm a. Tần Như cười nhạo nói, Lục công tử liền không nên nói đùa. Tiểu nữ tử tại cái này Tân Hải hành thương nhiều năm, có thể chưa nghe nói qua Đại Tống còn có ngũ phẩm đan sư. Lục Trường Sinh im lặng không nói. Một lát sau, hắn quay người đi ra. Bên ngoài gió lớn, đi về nghỉ trước. Tần Như nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, biểu lộ có chút u oán, nhưng sau một khắc liền thu vào. Lục công tử, xin dừng bước. Một tên khuôn mặt tuấn lãng nam tử đi tới, trong tay cầm một cái quạt xếp, trên mặt còn hơi thi phấn trang điểm, nhìn rất có mặt trắng tiểu sinh chi phong. Nhưng Lục Trường Sinh lại cảm thấy có chút không thích, hoặc là vị trí địa lý khác biệt, cửu phủ gió nổi lên cũng tồn tại khác biệt. Nhưng hắn không nghĩ tới Lương phủ cùng Thanh phủ ở giữa sẽ lớn như vậy. Thương nữ không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Hắn hít một tiếng, người tới nhíu mày, nghĩ đến là nghe được một chút ám dụ đến. Không thích mà nói, Lục công tử đây là nghĩ biểu đạt cái gì? Lục Trường Sinh nói, Vương công tử gặp qua quỷ a? Vương Lang nhíu mày nói, gặp qua như thế nào? Chưa thấy qua có thế nào? Ta Lương phủ chính là trời ban giàu có chỗ. Quỷ chuyện một năm khó gặp một lần. Chưa thấy qua, lại có cái gì hiếm lạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.